Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Núi Thây Biển Máu, Bách Lý Hành Thư cảm xúc kích động, quát, trầm luyện, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch đi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trầm luyện cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, Bách Lý Hành Thư. Người người này nhìn xem rất ngu ngốc, không nghĩ tới, ngươi là thật xuẩn. Bách Lý Hành Thư nhìn hầm hầm, cười lạnh nói, ta biết ngươi có Vô Thương khách sạn, có thể điều binh khiển tướng, truyền tống đại bộ đội, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống 1.000 người mà thôi. Cùng khổng lồ hoàng gia so sánh, có thể thành chuyện gì, huống chi. Ở dưới tay ngươi có nhiều như vậy, binh tướng có thể dùng sao? Nộ Côn Bang bất quá là giang hồ bang phái, một đám rác rưởi mà thôi, không giúp được ngươi một tay. Ngươi cũng đừng hy vọng mở ra vong linh không gian. Chúng ta đã phong cấm không gian, bất kỳ cái gì dị không gian đều không thể mở ra. Không có vong linh đại quân, ngươi chính là một người cô đơn. Trầm luyện nhếch miệng, lãnh đạm nói, không sai, cái này đích xác là ta lúc ban đầu kế hoạch, hiện tại nói cho ngươi lá bài tẩy của ta cũng không sao. Ngươi đứng vững nghe cho kỹ, Nộ Côn Bang nhân tài đông đúc, không phải rác rưởi, trong bang tàng long ngọa hổ. Ấn giấu đi 1.000 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư, cái gì? Bách Lý Hành Thư ngạc nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, không có khả năng, coi như ngươi có vương chi ngọc bích, vừa mới qua đi 3 tháng mà thôi, làm sao có thể bồi dưỡng được 1.000 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư. Nói đến chỗ này, Bách Lý Hành Thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đến mức dị thường khó coi. Từ giữa hàm răng lạnh lẽo cứng rắn gạt ra 4 chữ. Hoảng sợ nói, giá y thần giáo, chỉ có khả năng này. Trầm luyện cười trừ, lên tiếng cười nói, ta nói, ngươi biết cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vì cái kia 1.000 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư hôm nay không sẽ xuất tràng. Ta một người đủ để dẹp yên cửu âm sơn. Bách Lý Hành Thư lung lay sắp đổ, thần sắc chán nản xuống tới, cười gằn nói, một mình ngươi, ha ha, ngươi quá tự đại, ngươi căn bản không hiểu rõ hoàng gia nội tình cùng lực lượng khủng bố đến mức nào. Vô chi mới không sợ, đến tột cùng ai mới là vô chi không sợ, ngươi lập tức liền sẽ biết. Trầm luyện biểu lộ lạnh khốc xuống tới. Nhìn quanh hoàng gia đại bản doanh, cất cao giọng nói, hoàng gia nghe, Bắc Cảnh chi vương ở đây, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hạn các ngươi nửa canh giờ ra quy hàng, bằng không thì đừng trách bản vương đại khai sát giới. Bách Lý Hành Thư bỗng nhiên phất tay áo, quát, không cần đến nửa canh giờ, ta hiện tại liền thay mặt hoàng gia trả lời cái ngươi. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng, phát dồ, muốn chết. Trầm luyện, hoàng gia vì ngươi bày xuống huyết hải thi sơn đại trận. Ngươi nếu là có loại liền vào trận một trận chiến, có dám? Trầm luyện chẳng thèm ngó tới, nói, nhìn ngươi bỏ công như vậy khích tướng ta phân thượng, ta liền cho ngươi cái chút tình mọn, vào trận chơi một chút. Bách Lý Hành Thư mừng rỡ, kích động nói, tốt, đi theo ta. Xoay người rời đi, căm hận hồng hộc một tiếng, thấy Trầm luyện không có phân phó cái khác, lập tức liền xông ra ngoài, chỉ thấy Bách Lý Hành Thư đi vào bên dưới khe núi, thở sâu, đứng chắp tay, khe núi cái khác nhà sàn bên trên, Hoàng Nguyên Võ xuất lĩnh chúng gia lão cùng tộc nhân theo thứ tự đứng ở trên lầu. Chừng 1.500.000 số lượng, phân loại tại các tầng lầu bên trên, một chữ hình khuyên gạt ra, Tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Trầm Luyện. Vẻ oán độc nồng đập mà ni Trầm Luyện đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt khóa chặt Hoàng Nguyên Võ. Cười nói, Hoàng gia chủ, kính đã lâu. Hoàng Nguyên Võ tức giận hừ nói. Một cái giang hồ tặc tử. Bất quá là đánh bại Doanh Mộc Ngư mà thôi. Liền đắc ý quên hình. Lại dám cùng ta hoàng gia tranh bá Bắc Địa. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Chết chưa hết tội. Trầm Luyện xâm nhiên cười nói. Không phục chính là làm. Đến chiến. Sớm đã đợi ngươi đã lâu. Bách Lý Hành Thư hít sâu một hơi. Ống tay áo lộ liễu. Lập tức một cái huyết sắc quyển trục bay ra. Lăng không trải rộng ra. Chỉ thấy bức tranh đó phía trên. Có một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, tựa như là một chương miệng to như chậu máu nhắm người mà vệ. Hoàng Nguyên Võ trầm giọng nói, Trầm Luyện, tiến đến nhận lấy cái chết. Dứt lời, Hoàng Nguyên Võ đột nhiên từ trên lầu nhảy xuống, lóe lên chui vào trong bức tranh, biến mất tại huyết sắc trong nước xoáy. Ngay sau đó, gia lão nhóm thần sắc trang nghiêm theo sát nhảy xuống. Còn có cái khác hoàng gia tộc người. Không sai biệt lắm tiếp cận 5.000 người toàn bộ tiến vào huyết sắc vòng xoáy. Những người này, tất cả đều là hoàng kim đẳng cấp cổ sư. Không thể nghi ngờ là hoàng gia bộ đội tinh nhuệ. Bách Lý Hành Thư ra mặt căng cứng. Đưa tay làm tư thế xin mời. Nói. Trầm Luyện, đến phiên ngươi, ngươi sẽ không dám a. Trầm Luyện cười ha ha nói, ngươi sợ cái gì, Bắc Cảnh Chi Vương lời hứa ngàn vàng, dù ngàn vạn người ta tới vậy, thả người nhảy lên, Trầm Luyện cũng nhảy vào huyết sắc vòng xoáy. Bách Lý Hành Thư đưa mắt nhìn, thần sắc vô cùng lo lắng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc vòng xoáy. Phảng phất có thể nhìn thấy nội bộ tình cảnh. Soạt, Trầm Luyện không có rơi trên mặt đất, mà là rơi về phía một cái biển máu. Hô, hắn vội vàng ngự phong. Thân thể đang đến gần mặt biển nháy mắt kéo cao, đứng lơ lửng trên không. Thả mắt nhìn đi, huyết hải mênh mông bát ngát, nồng đậm mùi huyết tinh bừng bừng mà lên, khiến người ngửi về sau quả muốn buồn nôn. Đầu váng mắt hoa, không gặp Hoàng Nguyên Võ đám người. Bọn hắn tựa hồ tiềm nhập trong biển. Nơi xa, có một hòn đảo. Trầm Luyện bay đi, xem xét, không khỏi nhan sắc đại biến. Chỗ nào là cái gì hòn đảo? Rõ ràng là một tòa núi thây. Thi thể bất kể có thể đếm được. Chồng chất cùng một chỗ, hình thành một hòn đảo. Huyết hải thi sơn đại trận. Trầm Luyện như có điều suy nghĩ, mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện núi thây phía trên đứng một người, chính là Hoàng Nguyên Võ. Trầm Luyện, ngươi thật to gan. Hoàng Nguyên Võ thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc, ngươi còn không biết cái gì là huyết hải thi sơn đại trận a? Ta đến nói cho ngươi, thả ra 100 vạn người sống một thân tinh huyết. Dựa vào hoàng gia bất tử cương thi huyết mạch cổ, tế luyện thành đại trận. Nếu có người sống rơi vào này trong trận, giây lát trong chốc lát liền sẽ bị tế luyện thành huyết thi, chuyển hóa thành ta hoàng gia tộc người. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói, 100 vạn người sống. Hoàng gia dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động liền tạo hạ như vậy sát nghiệt. Hoàng Nguyên Võ cười ha ha nói, đây coi là cái gì lặng yên không một tiếng động, hàng năm giết 10 vạn người, 10 năm liền thành, sau đó hàng năm bổ sung 1 vạn người sống máu tươi là đủ. Hoàng gia ỷ lại này trận, tộc nhân cuồn cuộn không dứt, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta là như thế nào đánh bại Lâm gia? Trầm Luyện hô hấp dừng lại. Hoàng Nguyên Võ giọng căm hận nói, dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch, trước cùng Pháp Nguyên Tử giao dịch, để bọn hắn thả ra Nộ Hòa Thượng, lại lợi dụng ngươi đem nộ hòa thượng đẩy vào nộ khí trùng thiên trạng thái. Sau đó ngươi sẽ dẫn dụ nộ hòa thượng đi vào cửu âm sơn. Đến lúc đó, chúng ta liền dùng huyết hải thi sơn đại trận đem nộ hòa thượng tế luyện vì huyết thi. Thao túng hắn đánh bại ngươi, lại đem ngươi tế luyện vì huyết thi. Kể từ đó, hoàng gia liền sẽ tăng thêm hai cái siêu cường chiến lực. Vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà đánh bại nộ hòa thượng, tức chết ta vậy. Trầm Luyện sắc mặt trầm ngưng như băng, điềm nhiên nói, các ngươi là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi, ý nghĩ hão huyền. Hoàng Nguyên Võ lạnh lùng hừ nói, không có nộ hòa thượng, có ngươi cũng giống như vậy. Nói thật cho ngươi biết, ta hoàng gia tộc người tại huyết hải thi sơn đại trận bên trong, đem toàn bộ lột xác thành huyết thi, lấy máu nuôi chiến, chiến lực vô tận, mà ngươi tại huyết hải thi sơn đại trận bên trong, dần dần, huyết khí ăn mòn, sẽ dần dần chuyển hóa thành huyết thi. Từ ngươi mạo muội tiến vào này trận bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng đã thua. Hết chương.